Vô địch kiếm vực, chương 1756, 1756, Bí Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhìn thấy Dương Diệp một cước đạp nát chu vi ngọn núi lúc, thanh niên vẫn còn có chút mộng. Mà khi nhìn thấy Doanh Khánh đám người lúc, thanh niên khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi. 40 vị chân cảnh cường giả. Cái này đội An HGV hình. Phi thường dọa người A, Doanh Khánh đang muốn nói. Đột nhiên, thanh niên trực tiếp bóp nát nhất chương truyền âm phù. Trong sát na, phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Doanh Khánh đám người có chút mộng. Người trước mắt này làm cái gì? Ở nơi này lúc, Doanh Khánh đám người chân mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì phía chân trời không gian đột nhiên lần nữa run rẩy động. Ngay sau đó, mười mấy người xuất hiện ở giữa sân. Toàn bộ là chân cảnh cường giả. Cầm đầu là một gã hắc bào lão giả. Mà hắc bào lão giả là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Mà ở cái này hắc bào lão giả sau lưng những người đó, toàn bộ đều là chân cảnh tứ đoạn. Lại khí tức dị thường cường đại. Khi nhìn thấy đám người kia lúc, Doanh Khánh đám người khuôn mặt tức thì trầm xuống. Mà cái kia hắc bào lão giả đám người ở nhìn thấy Doanh Khánh đám người lúc, khuôn mặt cũng là trầm xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến hội xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Giữa sân, bầu không khí tức thì khẩn trương lên. Hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào thanh niên kia thân lên. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên thối lui đến hắc bào lão giả bên cạnh. Sau đó nói, hồi Tô trưởng lão, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một người. Đối phương nói hắn là người nhà họ Doanh. Sau đó tới san bằng chúng ta Bí Tông. Còn nói để cho chúng ta xuất hiện nhận lấy cái chết. Nếu như nói nửa chữ không, muốn cho chúng ta Bí Tông hóa thành bột mịn. Nghe được thanh niên, hắc bào lão giả đám người khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một bên Doanh Khánh đám người thần sắc đồng dạng âm trầm xuống. Bị Dương Diệp âm, Doanh Khánh đang muốn nói. Cái này lúc, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó nói, không biết chư vị là bát đại thế gia cái nào mấy gia. Còn là nói, bát đại thế gia đều tới. Doanh Khánh nói, tại hạ Doanh gia gia chủ Doanh Khánh. Bên cạnh mấy vị này là Lý gia gia chủ, Tần gia gia chủ, Vương gia gia chủ, cùng với Lục gia gia chủ. Chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là nhằm vào Bí Tông, mà là vì truy sát phía trước vị tiểu hữu này nhìn thấy tên nam tử kia. Đối với Bí Tông, hắn làm Doanh gia gia chủ, tự nhiên là biết một chút. Cái này tông môn, tương đối thần bí, đương nhiên, Doanh gia không sợ, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cố ý cùng đối phương là địch. Bởi vì cái kia ở giữa Dương Diệp ý, hơn nữa, đối với Doanh gia không có bất kỳ tốt chỗ. Nghe được Doanh Khánh, hắc bào lão giả đám người thần sắc hơi chút dễ nhìn một ít. Cái này Doanh gia các loại thế gia không phải tới nhằm vào Bí Tông. Bí Tông tuy là thực lực cũng mạnh, thế nhưng, bọn họ cũng không muốn đi cùng vài cái đại thế giới là địch. Đồng dạng, cái kia không có bất kỳ tốt chỗ. Cái này lúc, Doanh Khánh lại nói, chư vị, chúng ta lần này đến đây, chỉ là vì tìm kiếm cái kia Dương Diệp, mà cái kia Dương Diệp này thì tiềm nhập cái này Bí Tông. Cho nên, cũng xin chư vị cho một thuận tiện, để cho ta đi vào tìm hắn. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta thì sẽ rời đi. Không được, hắc bào lão giả đột nhiên nói. Bí Tông không chào đón ngoại nhân tiến nhập, cho nên các ngươi không thể đi vào. Nghe vậy, Doanh Khánh đám người thần sắc tức thì có chút khó coi. Cái này lúc, Doanh Khánh đột nhiên nói, nếu như chúng ta muốn phải đi vào đâu? Lúc này đây, hắn muốn nhìn một chút cái này Bí Tông chân thực cái khăn che mặt. Nghe được Doanh Khánh, cái kia hắc bào lão giả lạnh lùng nói, thử xem. Doanh Khánh đang muốn nói. Cái này lúc, hắc bào lão giả đột nhiên vung tay phải lên. Trong sát na, toàn bộ mặt đất đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, một cái cự đại vòng sáng xuất hiện ở tất cả mọi người chân xuống. Trận pháp, cái này trận pháp hiển nhiên rất lớn. Phương viên mấy vạn dặm đều bị bên ngoài bao trùm. Cùng này đồng thời, Ở cái kia mịt mờ dãy núi chi về sau, đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Ngay sau đó, ba gã lão giả xuất hiện ở hắc bào lão giả bên cạnh. Toàn bộ là chân cảnh cường giả, nhưng lại đều là chân cảnh ngũ đoạn. Bốn gã chân cảnh ngũ đoạn, không thể không nói. Ở nhìn thấy cái này đội hình lúc, trong sân doanh ra các loại thế gia trong lòng chấn kinh rồi. Chân cảnh ngũ đoạn cường giả mặc dù không có chân cảnh lục đoạn hiếm hoi như vậy. Thế nhưng, ở nơi này trung thiên vũ trụ đó cũng là thuộc về cực thiếu cực ít. Mà bí tông lại có bốn gã. Cái này bí tông thực lực xác thực làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Bất quá, lúc này, danh gia các loại thế gia hiển nhiên là không thể lùi bước. Lúc này nếu như lùi bước, cái kia lấy sau trung thiên vũ trụ nhưng chỉ có muốn nói bọn họ danh gia các loại thế gia sợ bí tông. Cái mặt này, bọn họ ném không dậy nổi. Danh Khánh nhìn thẳng hắc bào lão giả. Bí tông là muốn cùng ta ngũ đại thế gia là địch sao? Hắc bào lão giả đạm thanh nói. Ta bí tông không tham dự thế tục sự việc của nhau tính. Thế nhưng, ta bí tông cũng không phải là người nào đều có thể khi. Chư vị, các ngươi cùng cái gì đó dương diệp chuyện tình. Ta bí tông không muốn quản. Chuyện của các ngươi tính. Chính các ngươi đi giải quyết. Doanh Khánh trầm giọng nói. Nhưng hắn bây giờ tiến vào bí tông. Hắc bào lão giả chân mày cau lại. Hắn nhìn về phía cái kia thanh niên. Hắn là làm sao tới? Thanh niên suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Truyền tống tới được. Là của chúng ta truyền tống quyển trục. Nghe vậy, hắc bào lão giả chân mày nhíu sâu hơn. Hắn nhìn về phía bên cạnh một gã hoa bào lão giả. Gần nhất có dụ cho người. Cái kia hoa bào lão giả khẽ lắc đầu. Không có. Cái này Dương Diệp. Ta biết một ít. Cũng muốn đi khảo sát một phen. Thế nhưng, ta còn chưa có đi. Cho nên, đối phương làm sao có thể sở hữu ta bí tông truyền tống quyển trục. Vậy hắn là thế nào tới? Hắc bào lão giả chân mày cau lại. Cái này lúc, Danh Khánh đột nhiên nói. Chư vị, chúng ta ngũ đại thế gia mục tiêu chỉ là hắn. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta lập tức đi ngay. Hoặc, bí tông đưa hắn đuổi ra bí tông. Tự chúng ta đi bên ngoài tự mình giải quyết cũng được. Hiện tại với hắn mà nói, giải quyết Dương Diệp mới là then chốt. Nếu như cùng bí tông phát sinh mâu thuẫn, chuyện này tình càng thêm phiền toái. Cho nên, hắn không có như vậy người gây sự. Giữa sân, hắc bào lão giả trầm mặc. Hắn đồng dạng không muốn bí tông cùng danh gia các loại thế gia phát sinh mâu thuẫn. Sau một lúc lâu, hắn bay đến không trung. Sau đó nói, Dương Diệp, mặc kệ ngươi là như thế nào tiến nhập ta bí tông. Thế nhưng, ta bí tông không chào đón ngươi. Cũng xin ly khai bí tông. Ly khai, âm thầm, Dương Diệp đầu vội vã lắc lắc. Đánh chết hắn đều sẽ không rời đi. Tuy là cái này có điểm vô lại. Thế nhưng, không có biện pháp a. Đi ra ngoài là sẽ chết. Thấy không có phản ứng. Cái kia hắc bào lão giả khuôn mặt âm trầm xuống. Cái này lúc, Danh Khánh đột nhiên nói. Các hạ, như ngươi vậy, hắn là sẽ không ra được. Người này vô liêm sỉ. Gian trá không gì sánh được. Chúng ta chỉ có thể động mạnh. Hắn mới ra đến. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Danh Khánh. Nhưng sau hắn thần sắc quét ra. Trong sát na, trong vòng phương viên mấy chục dặm hết thảy đều ở hắn thần thức cảm giác xuống. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện Dương Diệp. Danh Khánh lại nói, không cần uổng phí thời gian. Người này ẩn nấp công phu. Coi như là chân cảnh lục đoạn cường giả đều khó tìm được. Chỉ có lục soát từng tấc đất, mới có thể buộc hắn xuất hiện. Cái này lúc, hắc bào lão giả đột nhiên nhìn về phía Danh Khánh. Mạo muội hỏi một cái. Cái kia Dương Diệp cảnh giới là chân cảnh, Danh Khánh trầm giọng nói. Sở dĩ biết Dương Diệp là chân cảnh, vẫn là Doanh Vực nói cho hắn biết. Chân cảnh vài đoạn, hắc bào lão giả lại hỏi. Một đoạn, Danh Khánh đạo, hắc bào lão giả kinh ngạc nói. Các ngươi 40 vị chân cảnh cường giả truy sát một vị chân cảnh một đoạn huyền giả. Lại vẫn làm cho hắn chạy. Hắc bào lão giả đám người người phía sau đang nhìn hướng Doanh Khánh đám người lúc. Thần sắc cũng là có chút cổ quái. Nghe được lời của Hắc bào lão giả, Doanh Khánh đám người khuôn mặt trong nháy mắt khó coi. Điều này thật là một kiện phi thường chuyện mất mặt a. Mà lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Các hạ, chúng ta được thừa nhận. Chúng ta trận này dung theo đuổi giết hắn. Đúng là có chút ném. Thế nhưng, như các hạ biết người này đáng sợ, liền sẽ không cảm thấy như vậy. Là sao? Hắc bào lão giả ngữ khí rất nhạt. Hiển nhiên là cảm thấy Lục Vân Thiên đang kiếm cớ. Thiên tài hắn cũng đã gặp rất nhiều. Thế nhưng, hắn còn không có gặp qua cái loại này lấy một cái hơn mấy chục người. Cái này Dương Diệp, ở yêu nghiệt có thể yêu nghiệt tới trình độ nào? Cái này lúc, Doanh Khánh lắc đầu. Các hạ, chúng ta cũng không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Hoặc là Bí Tông để cho chúng ta đi vào tìm hắn. Hoặc là Bí Tông đưa hắn lấy ra. Tự chúng ta giải quyết. Ta nghĩ, Bí Tông cũng không muốn bởi vì một cái cùng Bí Tông không có cái gì quan hệ người mà cùng chúng ta ngũ đại thế gia là địch. Bí Tông đương nhiên sẽ không vì Dương Diệp mà cùng Tần gia đám người là địch. Hơn nữa, Dương Diệp tư nhân tự tiến nhập Bí Tông. Cái này đã phạm vào Bí Tông quy củ. Hắc bào lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, thông báo bí vệ, toàn lực truy tra người này. Rất nhanh, hắn sau lưng cường giả dồn dập thối lui. Chỉ chốc lát, vô số đạo khí tức xuất hiện ở mịt mờ dãy núi bên trong. Lục soát từng tấc đất. Giữa sân, Doanh Khánh đám người nhìn nhau liếc mắt. Cũng không có nói gì. Nếu Bí Tông đã tỏ thái độ, bọn họ đương nhiên sẽ không ở đi người gây sự. Hơn nữa, Bí Tông hiển nhiên cũng không muốn Dương Diệp ở nơi này Bí Tông bên trong. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, chờ Dương Diệp xuất hiện. Hắc bào lão giả nhìn lướt qua Doanh Khánh đám người. Sau đó nói, lão phu có điểm hiếu kỳ. Cái kia Dương Diệp đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dĩ nhiên làm cho chư vị xuất động cái này đội hình theo đuổi giết hắn. Dương Diệp làm cái gì? Doanh Khánh đám người không trả lời. Chẳng lẽ nói, Dương Diệp đơn thương độc mã đi Doanh gia. Nhưng sau bà, đem, Doanh gia chủ thành đều cho phá hủy rồi hả? Đây là sỉ nhục, hắn không muốn ở nhắc tới. Thấy Doanh Khánh đám người không nói gì. Hắc bào lão giả cũng không có đang hỏi. Hắn nhìn về phía bên cạnh hoa bào lão giả. Đi thăm dò một cái người này. Hoa bào lão giả khẽ gật đầu. Xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Ở mịt mờ dãy núi bên trong. Dương Diệp ẩn thân ở nhất chỗ hồn nhiên sẵn có sơn động bên trong. Trong lúc, mấy đạo thần thức quét vào đến. Thế nhưng cũng không có phát hiện hắn. Dương Diệp khóe miệng mang theo cười nhạt. Tìm ta, các ngươi phải tìm được ta. Coi như ta thua, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ở đây bên trong. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên trong sơn động vang lên. Dương Diệp cách trương.